Chương 278, Cổ Nổ Hạ 4 đoá hoa. Một thời gian tiến nhanh một năm, Cổ Nổ Hạ số thứ 3 diễn tập trận trải qua đã qua một năm không ngừng chỉnh đốn. Cái này diễn tập trận đã trở thành Cổ Nổ Hạ cao cấp nhất diễn tập trận, chẳng những tu luyện trang bị đầy đủ mọi thứ, mà lại vô hạn lượng cung cấp quân lương hoàn, sinh máu hoàn, băng bó băng vải, phi tiêu, Suzuken những này nhẫn cụ, cùng tùy thời có chữa bệnh nỉ giả cùng ạ bù đóng tại nơi này. Thậm chí liền ngay cả một ngày ba bữa đều sẽ có người chuyên đưa tới, vô luận dinh dưỡng hay là hương vị đều là đứng đầu nhất. Số thứ 3 diễn tập trận diện tích QNZ tăng lên rất nhiều, so khu rừng chết lớn hơn một chút, bán kính 12 cây số, bên trong bao quát rừng rậm, dòng sông, thậm chí còn có huyền nhai cùng sa mạc. Có thế hoa nhiều ý nghĩ như vậy làm ra cao cấp như vậy diễn tập trận, cũng chỉ có nạ dù tổ. Hắn thuần túy là để cho tiện mà thôi. Bởi vì Cổ Nổ Hạ rất nhiều người tu luyện đều muốn dựa vào nạ dụ tổ chỉ điểm. Cổ Nổ Hạ 12 tiểu cường bên trong ngoại trừ phản bội chạy trốn xả sủ kẻ còn có nạ dụ tổ mình bên ngoài còn lại 10 cái đều là. Còn có Hạ Cụ, Cà Dìn, Dạ Cụ Mò, Ski Gia Nụ Hải gần mã bọn hắn cái kia phi lôi thần tổ ba người. Nạ dụ tổ QNZ đã đáp ứng chỉ đạo bọn hắn phi lôi thần chi thuật, càng về sau ngay cả ảng cổ cùng cụ hệ này. Một phiếu thượng nhẫn đều muốn đến để nạ rủ tổ chỉ đạo. Lúc đầu số thứ 3 diễn tập trận liền không lớn, nhiều người đằng sau liền lộ ra càng thêm chật trội, cho nên nạ rủ tổ dứt khoát liền đem khối này đất trống trở nên càng lớn, sau đó lợi dụng nhẫn thuật của mình, chế tạo ra một chút đặc thù địa hình đi ra, lấy thích hợp người khác nhau huấn luyện khác biệt đặc điểm. Sau đó lại bởi vì huấn luyện số lượng nhiều, quân lương hoàn thường xuyên ăn xong, mặc kệ là về nhà cầm hay là ra ngoài mua đều rất phiền phức, cho nên nạ rủ tổ dứt khoát liền bảy mấy cái ngăn tủ đang diễn tập trận khác biệt địa phương, bên trong trường kỳ cất giữ đại lượng nhẫn cụ. Lại bởi vì lúc tu luyện khó tránh khỏi thụ thương, một chuyến lội chạy bệnh viện quá phiền thoái, nạ rủ tổ dứt khoát để xù nạ trực tiếp phái hai tên chữa bệnh nhì dạ tới, nạ rủ tổ cu nở dê từ ạ bù điều mấy người tới, thường trú đang diễn tập trên trận. Trải qua một năm phát triển, cái này diễn tập trận quy cách đã cùng cái khác diễn tập trận hoàn toàn khác biệt, bất quá nơi này có ả bù trông coi, không có nạ rủ tổ cho phép người bình thường là không cách nào đi vào nơi này tu luyện, không phải liền phải trước đếm rõ số lượng lượng khác nhau ả bù vừa đóng, còn muốn đối mặt trưởng nhóm ả bù cùng xù nạ trừng phạt. Bắt quái lục thập tứ trưởng Hy nạ tạ đương nhiên là có thể đi vào cái này diễn tập trận, một năm ngày đêm tu luyện, nàng lục thập tứ trưởng càng thêm hoàn mỹ. Có khả năng triển khai bắt quái lĩnh vực cũng càng thêm hoàn mỹ cái kiên cố, nạ dù tổ tại bình thường trạng thái dưới cũng không thể lập tức thoát ly. Tiên nhân hình thức cùng kỳ ủ bị trả cờ dạ hình thức hạ nạ dù tổ liền trực tiếp tiến vào siêu cấp cả, thực lực sai biệt quá lớn liền không có luyện tập hiệu quả. Hy nạ tạ tay nhỏ mang theo nhàn nhạt trả cờ dạ lang quang, hướng về nạ dù tổ trên thân điểm tới. Nạ dù tổ lợi dụng sủ nạ truyền thụ trả cờ dạ buộc phát pháp môn, đem toàn thân trả cờ dạ trong nháy mắt chấn động, thoát ly Hy nạ tạ bắt quái lĩnh vực khống chế, đồng thời trong tay ném ra một chi phi tiêu, sau đó lập tức phát động phi lôi thần chi thuật. Mặc dù lần này phi lôi thần bởi vì vội vàng chỉ làm cho nạ rủ tổ di động đến 5 mét bên ngoài, nhưng là QNZ đầy đủ thoát ly Hy nạ tạ lĩnh vực. Loạn tinh vũ trải lấy hai cái để nạ rủ tổ đặc biệt ưa thích bao bao đầu kẹ nẩn nhảy lên giữa không trung, trong tay triển khai quyển trục. Vô số phi tiêu giống như là trời mưa đồng dạng hướng về nạ rủ tổ rơi xuống, những này phi tiêu nhưng tất cả đều là thật, quả thật dùng tình cương chế tạo phi tiêu. Kẻ nần có tiền, kẻ nần rất có tiền, lấy tài sản riêng tính toán, trong người đồng lứa kẻ nần chỉ so với nạ rủ tổ thiếu mà thôi, kinh tế của nàng nơi phát ra không phải trong nhà, mà là chính nàng lựa. Kẻ nần tại chế tác chứa đựng vật phẩm dùng trên quyển trục có nạ rủ tổ cũng không sánh nổi thiên phú. Một cái trống không quyển trục chỉ cần hơn 100 lượng là có thể, nhưng là một cái chứa đựng không gian đại khái 10 mét khối lớn như vậy không gian quyển trục, liền có thể bán đi gần vạn lượng, mặc dù bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là kẻ nẩn thế nhưng là cái tiểu phú bà. Thổ độn thổ lưu bích nạ rủ tổ nhanh chóng làm ra phản ứng, trước mặt dâng lên một đạo khoan hậu tướng đất, đem kẻ nẩn phi tiêu toàn bộ ngăn trở. Kẻ nẩn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hai tay 10 ngón không ngừng vũ động. Trong không khí hiện lên từng vệt hàn quang, nam chi tản ra màu lam lôi quang tam xoa phi tiêu xuyên thấu thổ lưu bích phòng ngự, nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ đâm tới. Phát giác ta dùng thổ độn phòng ngự kết quả lập tức sử dụng lôi độn sao ai, ta bắt đầu hối hận dạy nàng nhiều đồ như vậy. Nạ dù tô bất đắc dĩ cảm thán một câu, nhưng lại không thể không nhanh chóng phản kích. Phong độn áp hại nạ dù tổ trong miệng thốt ra lực phá hoại to lớn do cầu, nhưng là kẻ nẩn ngón tay linh hoạt vũ động, khống chế 5 chi phi tiêu nhanh chóng trốn tránh. Kẻ nẩn đã có thể đem dùng tơ thép khống chế phi tiêu thao túng giống như là tay chân của mình đồng dạng linh hoạt. 5 chi phi tiêu mục tiêu lại nhỏ, tất cả đều tránh qua, tránh né nạ dù tổ ép hại. Phong độn thú ba liệt phong trường ép hại vô hiệu, nạ dù tổ chuyển dùng đại diện tích thú ba liệt phong trường tiến hành công kích, cuồng phong gào thét phía dưới. Công kích diện tích quá lớn, phi tiêu đã không cách nào né tránh, toàn bộ bị nạ rủ tổ đánh bay, phi tiêu bên trên lôi quăng cu nở dê tất cả đều bị phong độn thôn phệ. Uống A xem ta xạ cụ giả xuất hiện tại sắp rơi xuống 5 chi phi tiêu bên cạnh, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức vung ra, dù nạ thân truyền thụ quái lực đã lấy được nhất định thành quả. 5 chi phi tiêu bị xạ cụ giả quái lực quyền đánh trúng, tốc độ so súng ngắn đạn càng nhanh, tất cả đều hướng về nạ rủ tổ bay tới. Đinh đinh đinh đinh đinh, nạ rủ tổ thực lực cuối cùng cao hơn quá nhiều, qua trong dây lát rút ra phi tiêu, đem 5 chi phi tiêu toàn bộ ngăn trở. Bạch quang lóe lên kẹ nẩn trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt, hai tay hướng về phía trước đẩy. Đi thôi, xa thiết chi thuật trong đó 4 chi phi tiêu trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, kỳ thật những này phi tiêu vốn là đều là bột phấn, chỉ là tại kẹ nẩn từ độn trả cờ dạ phía dưới mới có thể dung hợp thành phi tiêu dáng vẻ, về phần còn lại một chi. Thì là bởi vì muốn lưu lại phi lôi thần tọa độ cho nên không thể vỡ nát thành sa thiết. Bây giờ những này phi tiêu lần nữa biến hóa hình thái, biến thành một cái da y hơn 30cm tam giác trụ y, tản ra kinh khủng hàn quang hướng về nạ rủ tổ tim đâm tới. Băng quyền xạ cụ giả mang lên trên da thủ sáo, trình độ nhất định giảm bớt nắm đấm của mình bị hao tổn, một đấm đánh vào tam giác trụ y bên trên, phổ thông sa thiết tốc độ di chuyển quá chậm. Đối với nạ rủ tổ không tạo được nguy hiểm, chỉ có dùng xạ cụ giả quái lực mới được. Không cần ác như vậy đi, một độn một đỉnh bích nạ rủ tổ một bên sử dụng một độn một bên lui lại, một đạo hình cung tương ốt bảo hộ tại nạ rủ tổ trước người, đồng thời nạ rủ tổ nhanh chóng né tránh. Ẩm xa thiết uy lực quá tập trung, mà lại công kích cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt, liền xem như một đỉnh bích cũng vô pháp hấp thu nó trả cờ ra, trong nháy mắt được mở ra một cái vết nước. Dứt khoát đã hấp thu hết phần lớn lực đạo. Kẻ nần học tỷ ta đến rồi, minh bạch tóc vàng tệ ạ gì cười nói tự nhiên, trong tay không ngừng ném ra khởi bạo phù gấp thành giấy hoa, kẻ nần nhanh chóng thao túng tam giác chủ y phân tán thành sa thiết, màu đen sa thiết bao khỏa giấy hoa, lần nữa hình thành 4 chi phi tiêu dáng vẻ. Kẻ nần hai tay vung lên, trong đó hàm ẩn lấy khởi bạo phù phi tiêu hướng về nạ rủ tô bay đi, từ độn đối với trước mắt nàng tới nói gánh vác hay là quá lớn điểm. Khống chế sa thiết rất ít không nói, mà lại uy lực cùng đệ tam cả dẹt sa không thể so sánh nổi, nhất định phải mượn nhờ mọi người lực lượng mới được. Phanh phanh phanh phanh 4 tiếng liên hoàn bạo tạc, bởi vì khởi bạo phù bị áp xúc tại sa thiết bên trong, uy lực nổ tung bị hạn chế, sau đó bạo tạc tạo thành lực lượng càng thêm cường đại, tẩy tủy sa thiết biến thành siêu cao nhanh cùng dày đặc đạn lạc, đạo lý kia liền tiện tay lựu đạn bên trong bi thép là một cái ý tứ. Phi lôi thần kết giới nạ rủ tô bị các nàng 4 cái làm cho ngay cả phi lôi thần kết giới đều dùng đi ra, lúc này mới ngăn cản rơi từ chính diện mà đến bạo tạc cùng sa thiết. 4 người các ngươi không cần thiết ác như vậy đi, mưu sát thân phu A chính là mưu sát thân phu làm gì, ỷ nổ đại tiểu thư hai tay chống nạnh, một bộ điêu ngoa dáng vẻ, rõ ràng chính là một bộ bản tiểu thư chính là khi phụ người bộ dáng. Nói đúng là A, nạ rủ tô, đối thủ thế nhưng là ngươi. Không ra toàn lực lời nói thất bại rất khó coi. Sạ cụ già mỉm cười, nhưng là xuất thủ lại là bá đạo mà hung ác. Băng quyền sạ cụ già một đấm liền đem đại địa đánh nứt, vô số vết rách hướng về nạ rủ tổ kéo dài tới mà đi. Sạ cụ già không chỉ là chiêu này quái lực, liền ngay cả xù nạ cái tính khí kia đều cho học được, thảm đây này. Uy uy không cần như vậy đi, ôn nhu hơn một giờ tốt nạ rủ tổ bất đắc dĩ đầu đen rau muống, nhưng lại đạp chân xuống. Cả người nhảy lên giữa không trung, nhưng là trên không trung, tự nhiên có Hỉ Nạ Tạ đang chờ nàng. Hỉ Nạ Tạ sắc mặt kiên nghị, trong chiến đấu, nàng có thể làm được đầy đủ dũng mãnh quả cảm, tóc cu nở dê so một năm trước nuôi lớn không ít, bộ ngực phát dục thế mà thắng qua kẻ ngẩn cái này học tỷ bắt quái trưởng không thiên tại nhu quyền thiên phú bên trên. Hỉ Nạ Tạ đích thật là không bằng nệ gì, thậm chí là muội muội của nàng Hanabi, nhưng là nàng cu nở dê rất thông minh. càng thêm là 10 phần cố gắng, có thể lợi dụng sở trường của mình sáng tạo ra lợi hại công kích. Hinata mặc dù không cách nào từ toàn thân chạ cơ dạ huyệt đạo phóng thích chạ cơ dạ, hoàn thành hồi thiên, nhưng lại có thể một bên xoay tròn một bên đánh ra thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng, hai bên kết hợp, rốt cục hoàn thành cái này lực phòng ngự không thua hồi thiên, tại công kích lực bên trên càng sâu một bậc không thiên. Màu xanh trắng chạ cơ dạ cầu cấp tốc mở rộng, nạ rủ tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Hinata sổ dạ thiên kích bên trong, chỉ tới kịp đem hai tay ngăn tại trước người. Đem nạ rủ tổ tay háo cho xoắn thành mảnh vỡ, còn tốt hí nạ tạ không thiên chủ yếu vẫn là phòng ngự tính, công kích chỉ là kèm theo mà thôi. Bingo nhắm ngay, nhẫn pháp tâm trung mô phản thuật.